Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Lục, mấy ngày sau, Sở Hoài chọn được linh trùng rồi lên đường đến Thanh Liên Quan. Khi vừa đến chân cầu thang bậc thang thứ 999, hắn bắt gặp một bà lão chống gậy, run rẩy từng bước leo lên. Nhìn dáng vẻ này, hẳn là có duyên với đại sư Tần. Nếu không thì không thể nào vượt qua trận pháp cách ly. Được, nhìn bà từng bước leo lên mà THDC, Sở Hoài thật sự lo lắng bà sẽ có chuyện gì rồi đổ thừa cho đại sư Tần. Tất nhiên, hắn cũng ôm lòng tốt, tiến lên bắt chuyện. Bác ơi, bác lên núi tìm đại sư Tần à? Hả? Cậu nói gì? Bà lão ngơ ngác đáp lớn. Thì ra là một bà lão bị lãng tai. Sở Hoài nâng cao giọng. Bác lên tìm đại sư Tần phải không? Trời ạ, thanh niên bây giờ sao mà la hét dữ vậy? Tôi có phải không nghe thấy đâu? Bà lão lập tức trừng mắt trách móc hắn, sau đó lại thắc mắc. Nhưng mà, đại sư Tần là ai vậy? Đến lượt Sở Hoài ngẩn người. Bác không biết đại sư Tần, thế bác leo núi làm gì? Hắn vô thức hỏi. Cái gì? Cậu nói gì cơ? Bà lão nhíu mày, gương mặt đầy nếp nhăn càng thêm sâu, trông hệt như một dấu hỏi to đùng. Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, bà lườm hắn. Cậu đang giỡn mặt với bà già này đấy à? Nói nhỏ xíu. Có phải đang nói xấu tôi không? Sở Hoài, hắn đã làm gì để chuốc lấy rắc rối thế này? Không muốn đôi co, hắn xua tay, giọng điệu vừa phải, lịch sự hỏi. Bác định lên núi phải không? Có cần cháu giúp không? Bà lão lập tức cảnh giác, chống gậy chỉ thẳng vào hắn, đe dọa. Cậu định cướp bóc đấy à? Tôi không có. Tiền đâu? Nếu cậu dám động vào tôi sẽ nằm lăn ra đây rồi nói cậu đẩy tôi. Sở Hoài, hắn suýt chút nữa trợn trắng mắt, nhưng vẫn nhịn được, lẩm bẩm một câu. Làm người tốt khó quá, làm đàn ông tốt còn khó hơn. Bà lão thấy hắn lẩm bẩm, lập tức nheo mắt lại. Cậu lại đang chửi tôi nữa à? Đúng là đồ xấu xa. Tôi nói, cho cậu biết, con trai tôi là cảnh sát đấy. Cậu dám không tôn trọng người già, tôi cho nó tóm cậu vào đồn đề. Giáo dục, Sở Hoài, thôi được rồi, hắn đi, được chưa? Xin lỗi vì đã làm phiền, bác cứ từ từ mà đi, cháu lên trước đây. Hắn lập tức bước nhanh lên bậc thang. Khoan đã, cậu đứng lại đó, bà lão quát một tiếng, sau đó mắng luôn. Cậu không thấy tôi là một bà già đang leo núi sao? Không thể, qua hấp một tay à? Khóe môi Sở Hoài giật giật. Hắn đành quay lại, bất mãn lẩm bẩm. Bác vừa mới nói cháu là người xấu mà. Người xấu sao dám giúp bác chứ? Người xấu thì không thể giúp đỡ người khác sao? Người xấu thì không biết kính lão đắc thọ à? Sở Hoài, nếu đã là người xấu thì cần gì giữ cái lương tâm thừa thãi đó chứ? Cậu đúng là người xấu. Bà lão phán như đinh đóng cột. Sở Hoài bất lực. Đúng, đúng, ban nói gì cũng đúng. Thế bác có cần tên người xấu này giúp không? Không nhờ cậu thì tôi gọi cậu lại làm gì? Bà lão tỉnh bơ đáp. Sở Hoài hoàn toàn cạn lời, chỉ đành tiến tới định đỡ bà một tay. Không ngờ, bà lão lại vỗ vai anh, thản nhiên nói. Quỳ xuống đi, không quỳ xuống thì làm sao tôi leo lên lưng cậu được? Sở Hoài há hốc mồm. Anh vốn chỉ định đỡ bà đi thôi, chứ nào có tính cõng bà leo hết 999 bậc thang chứ. Đó cũng là mạng người đấy. Đến cổng Thanh Liên Quan, Sở Hoài đã kiệt sức, ngồi bệt xuống đất như một con chó già hết hơi. Còn bà lão vẫn vui vẻ nhìn quanh, suýt xoa khen ngợi. Ôi chao, hóa ra trên này có một cái chùa nhỏ à? Sao chưa nghe ai nói tới nhỉ? Được đấy, để tôi vào bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật, không thể uổng công leo lên đây được, cũng mệt lắm chứ. Sở Hoài trừng mắt, hộp, hộp, hộp. Cổng Thanh Liên Quan vẫn mở như thường lệ, nên người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này là Dư Tuấn. Giật người đang quét sân, hắn nhìn thấy Sở Hoài ngồi bệt xuống nền đá xanh, THDC từng hơi nặng nề, không hiểu ra sao. Sở tiên, sinh, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ leo bậc thang mà kiệt sức à? Nhưng, người của cục đặc dị đâu thể có thể lực kém vậy chứ? Sở Hoài còn chưa kịp nói gì, bà lão đã bước tới, kinh ngạc nhìn Dư Tuấn Giật. Đôi mắt già nua ánh lên vẻ kỳ lạ. Dư Tuấn Giật bị bà nhìn chằm chằm đến khó hiểu, còn chưa kịp hỏi, bà lão đã cất tiếng. Này, chú tiểu này, sao cậu còn có tóc vậy? Xuống tóc rồi lại mọc lại à? Khóe môi Dư Tuấn giật giật giật. Bà lão, tôi đương nhiên không phải là hòa thượng. Đây là đạo quán, không phải chùa. Không, đúng, bà có thể lên núi, chứng tỏ bà là người có duyên với đại sư. Bà lão, bà đến đây có chuyện gì vậy? Cái gì, cậu nói gì? Xong rồi, bệnh lãng tai lại tái phát. Sở Hoài khẽ nói, tiểu sư phụ Dư, bà lão này bị lãng tai, cậu phải nói lớn một chút. Nhưng đừng lớn quá, bà, ấy sẽ nổi giận đấy. Bà lão lập tức quay đầu nhìn Sở Hoài, tức giận nói. Cậu mới lãng tai, cả nhà cậu đều lãng tai. Sở Hoài khó tin, bà không phải bị lãng tai sao? Tôi nói nhỏ vậy mà bà vẫn nghe được. Bà lão còn định nói gì đó, nhưng vừa lúc ấy, Tô Uyển Du thướt tha bước tới, khẽ cười một tiếng, nhìn bà lão. Với ánh mắt đầy ẩn ý, mời người hữu duyên vào trong, đại sư đã đợi ở điện nhỏ. Không ngờ vị lão tổ danh chấn một phương của Miêu Cương lại vẫn giữ được tâm hồn trẻ con như vậy. Sở Hoài, Dư Tuấn giật, họ vừa nghe thấy gì thế? Miêu Cương lão tổ, cái bà lão vừa bình thường vừa ngang ngược này lại là cao thủ cổ độc, người mà ai ai cũng sợ hãi lão tổ. Miêu Cương, hai người lập tức căng thẳng, vô thức lùi ra xa bà ta. Sở Hoài tái mặt, nghĩ đến việc mình vừa cõng bà ta cả quãng đường, lập tức có bóng ma tâm lý, cảm giác như mình không phải đang cõng một người mà là một con cổ trùng khổng lồ. Bà lão thấy thân phận mình bị lộ nhưng không giận, bà còng lưng nhưng lại vươn thẳng người, mỉm cười. Nói, cô gái nhỏ, cô biết ta sao? Ta đã quy ẩn nhiều năm, hiếm khi lộ diện. Bà trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu cười. Xem ta này, già rồi lú lẫn mất rồi. Đây là địa bàn của đại sư Tần. Nếu đại sư muốn biết gì thì làm sao giấu được ngài ấy? Đúng vậy, đại sư biết bà sẽ đến nên đặc biệt bảo tôi ra đón. Tô Uyển Du cười nhạt, gật đầu. Vậy làm phiền cô đưa ta đi gặp đại sư Tần. Mời bà theo lối này. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, cơ thể căng cứng của Sở Hoài mới dần thả lỏng. Hắn thở dài, ai ra, lão, tổ này xuất hiện, không biết có chuyện gì lớn sắp xảy ra không? Tại điện nhỏ, Tô Uyển Du thướt tha bước đến, pha trà xong liền đứng lặng lẽ phía sau Tần Nhan Kim. Bà lão mỉm cười, ngửi mùi trà rồi nhấp một ngụm, tán thưởng. Trà đại hồng bào thượng phẩm, hương vị, đậm đà thuần hậu. Trà của đại sư Tần đúng là cực phẩm. Tần Nhan Kim mỉm cười trầm tĩnh. Lão tổ thích là được. Sau khi thưởng thức trà, bà lão hài lòng nhìn cô. Đại sư Tần, tuổi còn trẻ đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Xem ra năm đó sư phụ của cô nói không sai. Cô chính là niềm hy vọng và chỗ dựa lớn nhất của Thanh Liên. Quá, sư phụ đã quá đề cao tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, những gì tôi có được đều nhờ bà ấy truyền dạy. Tôi chỉ may mắn, hơn sư phụ một chút mà thôi. Thiên cơ bí pháp không phải ai cũng có thể tu luyện. Nó là môn công pháp nghịch thiên, muốn tu thành thì phải có số mệnh thuận theo thiên đạo, nếu không sẽ không thể chịu nổi. Lão tổ đến đây chắc không chỉ để ôn chuyện chứ. Tần Nhan Kim chậm rãi đặt tách trà xuống, nhìn bà lão. Hỏi, đúng vậy, ta đến là muốn nhờ đại sư Tần ra tay, giúp ta hàng phục một con nhiệt xúc. Cách chương.